Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, đem đầu giao ra. Kế Gilgamesh về sau, cái thứ hai trở về anh linh tọa người vượt quá đại bộ phận người đoán trước. Thế mà là trước đó không có nhận tổn thương gì e. Trên thực tế sớm tại Fujimaru cùng Masu rơi vào minh giới thời điểm liền làm trái Sumer. Chúng thần lập thành quy định, minh giới quyền năng không thể dùng tại bản nhân bên ngoài địa phương. Làm trái quy tắc đương nhiên lại nhận minh giới quy tắc phản phệ. Miễn cưỡng kiên trì đến chiến thắng Tiamat về sau, thậm chí không thể đi theo lá sâu phát động truyền tống thuật cùng nhau trở về mặt đất. Tại song sinh tỷ muội Istar hai tay vây quanh bên trong trên mặt nụ cười tan biến. Đồ đần, luôn luôn duy ngã độc tôn Istar cảm xúc có chút tinh thần sa sút. Bị truyền tống về thần tháp tầng cao nhất lúc tâm tình y nguyên không thể khôi phục. Đem Gilgamesh lưu lại truyền cáo cho Shizuri, tế ti trưởng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Chỉ là mỉm cười gật đầu. Bình tĩnh an bài lưu lại binh sĩ đem Gilgamesh thi thể an táng. Masu cùng Fujimaru lần lượt cùng nhau chiến đấu anh dũng bọn chiến hữu nói lời từ biệt. Tại mọi người đưa tiễn dưới khởi động linh tử chuyển di. Một lần nữa trở lại năm 2017 cho đê. Những người còn lại có thể tại cái này đặc dị điểm tồn tại thời gian cũng không nhiều. Nhân lý chữa trị đang chậm rãi tiến hành. Sớm muộn sẽ đem đặc dị điểm một lần nữa đưa về nhân loại bình thường xử bên trong. Biến mất nơi này đã từng phát sinh tất cả. Atelier nửa ngồi tại lá sâu trước người. Dùng ngón tay chọc chọc hắn không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu cánh tay. Ngươi định làm như thế nào? Cùng ta cùng Merlin cùng một chỗ về Avalon đi. Có lẽ đám yêu tinh có thể có biện pháp chữa trị thương thế của ngươi. Tổn thương, lá sâu lơ đánh lắc đầu. Đây không phải tổn thương. Cánh tay của ta triệt để hoại tử. Không có khả năng thông qua thường quy phương pháp trị liệu đem nó khôi phục. Atelier kỳ thật đối với lá sâu tình trạng rất rõ ràng. Nàng khẽ thở dài nói. Tóm lại, ngươi còn là trước cùng chúng ta trở về đi. Chúng ta mặt khác nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề. Cái kia ngược lại là không cần. Tiến vào thứ bảy đặc dị điểm trước, lá sâu dựa theo Oman of the Jewel bút ký chỉ đạo mở một cái không gian tùy thân. Đem không gian tùy thân mở ra sau khi, một bộ cùng hắn tướng mạo cùng dáng người hoàn toàn giống nhau nhục thể thân thể từ trong không gian tuột ra, mặt hướng ghé vào thần tháp đỉnh chóp trên mặt đất. Chân trùng trục phía sau lưng chính đôi Uruk mới lên ánh nắng. Ây, Atelier theo bản năng che mặt ngăn trở ánh mắt. Merlin phối hợp biến ra một mặt áo bào trắng đắp lên cỗ này không có linh hồn khu động trên thân thể. Như ngươi thấy, lá sâu nhún vai một cái nói. Ta là nắm giữ thứ ba ma pháp linh hồn vật chất hóa ma pháp sứ. Linh hồn mới là ta tồn tại căn bản. Tại thứ ba pháp khu động phía dưới, luyện kim thuật cùng con rối chế tác kỹ thuật cũng là ta cường hạng. Đã cố thân thể này cánh tay, hoại tử vô pháp lại chữa trị, trực tiếp đổi một cái thân thể không được sao. A ha ha tương đương, Merlin cười khổ vỗ vỗ cái trán. Chỉ có các ngươi những thứ này ma thuật sư mới có loại này không giống bình thường ý nghĩ. Đại bộ phận người đều sẽ đem thân thể của mình trân trọng sử dụng đến nhân sinh điểm cuối cùng. Lá sâu lật lên mắt cá chết hướng Merlin nhả rãnh. Nói thật giống như ngươi không phải ma thuật sư đồng dạng. Grand Magus dự khuyết, đã như vậy, trầm thấp nặng nề giọng nam đột nhiên tại lá sâu trước mặt. Vang lên, lông tóc không thương kinh hát san không biết từ chỗ nào thuấn di tới. Nhìn qua lá sâu trong hai mắt lóe ra màu u lam linh hồn tia sáng. Cái kia, lá sâu trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Owen of the Mountain, ngươi muốn làm gì? Chảm ngươi, Kinh Hát San ngữ khí bình thản nói xong kinh khủng lời nói. Đã ngươi cỗ thân thể này đã vô dụng, không bằng cuối cùng để nó phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Nhìn kỹ, ta chỉ biết dùng một lần. Lá sư sắc mặt đại biến. Merlin thấy tình thế không ổn sớm đã gà tặc nhảy đến một bên. Chờ một chút, bớt nói nhiều lời, đem đầu dao ra đi. Asael, the angel that announces death. Làm lá sâu lấy lại tinh thần lúc, đầu của hắn đã từ trên cổ tuột xuống. Tử vong tuyệt không phải cái gì tốt thể nghiệm. Loại kia giống như bị tử thần liếm láp cổ buồn nôn cảm thụ. Lá sâu tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai. Lá sâu từ trên thi thể thoát ly thực thể hóa linh hồn có thể bị mọi người ở đây trực tiếp nhìn đến. Bọn hắn trơ mắt nhìn lá sâu linh hồn chui vào trên mặt đất cỗ kia thân thể mới bên trong. Hút tương đương ha, nguyên bản như thi thể đồng dạng nằm dạp trên mặt đất nhục thể thân thể đột nhiên một cái thở mạnh. Bọc lấy Merlin bao trùm ở trên người trường bào màu trắng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Owen of the Mountain, ngươi đây là cái gì? Hả? Làm lá sâu dự định hướng Kinh Hát San phát tiết phàn nàn lúc. Phụ cận sớm đã không có hắn bóng dáng. Tiền nhiệm Grand Anh Linh chỉ bỏ xuống một câu mờ mịt nhắn lại. Đừng trách ta đột nhiên xuất thủ. Một ít năng lực nhất định phải trải qua một lần tử vong mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Thật tốt, cảm ngộ ta để lại cho ngươi đồ vật đi. Hy vọng về sau còn có cơ hội lần nữa gặp mặt. Dị giới Assassin đạo sư, tại Atelier cùng Ista im lặng nhìn chăm chú. Lá thâu không cần mặt mũi đem chính mình, thi thể, bên trên tất cả trang bị đào xuống dưới. Rất nhanh liền một lần nữa mặc chỉnh tề. Đát tương đương, lá sâu vỗ tay phát ra tiếng. Đầu lăn ở một bên thi thể tự hành phân giải. Biến thành một đoàn hào quang màu vàng đất dung nhập lá sâu trong tay. Bị hắn tiện tay ném vào không gian tùy thân bên trong. Lưu lại chờ về sau lại xử lý. Nhất định phải trải qua tử vong mới có thể lĩnh ngộ đồ vật sao? Lá thâu trước tiên nghĩ đến là trực tử chi ma nhãn. Danh xưng miễn là còn sống. Thần cũng có thể giết cho ngươi xem địa vị cao nhất cầu vồng cấp ma nhãn. Được rồi, lấy Kinh Hát San ngữ khí để phán đoán. Hẳn không phải là trong thời gian ngắn liền có thể lĩnh ngộ. Ngẩng đầu dùng thiên lý nhãn nhìn về. Phía bát ngát Mesopotamia bình nguyên phương xa. Đặc dị điểm sụp đổ gây dựng lại đã bắt đầu. Không có thời gian để lá sâu ngồi ở chỗ này chậm rãi cảm ngộ tử vong. Trước làm tốt rời đi chuẩn bị. Mặc kệ Kinh Hát San lưu lại lễ vật là cái gì. Về sau có thời gian lại đến chậm rãi nghiên cứu đi. A, không có vượt qua, quá đáng tiếc, từ thần tháp phía dưới tế tự tràng trước truyền đến tiếc hận thanh âm. Lá sâu bọn người thò đầu ra hướng xuống nhìn lại. Đầu tiên ánh vào trong mắt bọn họ chính là một vị kỳ trang dị phục. Lão hổ, mặc lão hổ thú bông phục quái nhân bên người còn đứng lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó thiêu đốt linh cơ ngăn cản Tiamat tiến lên Feather Serpent. Kết San Cotter, tâm niệm vừa động đem hai người từ dưới lầu truyền tống bắt đầu. Lá sâu cười hướng hai vị nữ thần chào hỏi. Kết San Cotter tiểu thư, người quả nhiên còn sống. Feather Serpent cười khổ lắc đầu. Chỉ là dùng thần hạch miễn cưỡng duy trì lấy linh cơ. Chỉ cần đi vào chiến đấu liền sẽ nháy mắt phá công. Fujimaru cùng Masu đã trở về sao? Các ngươi muộn một bước. A tương đương, Kết San Cotter bất đắc dĩ nói ra. Thôi được, dù sao nên nói đều đã nói. Chỉ là rất đáng tiếc không thể tại cuối cùng cùng bọn hắn tự mình cáo biệt. Feather Serpent bên, người con kia quý hiếm động vật đồng dạng là đến từ Nam Mỹ cổ lão thần linh. Nàng là thu được bản địa cư dân cung phụng báo đốm thần linh hóa thân. Bất quá nàng thần tính so sánh Feather Serpent muốn thấp rất nhiều. Bởi vì là phụ thể giáng lâm, Jawaman tuyển dụng thân thể tài liệu để lá sâu nhà rãnh sao tăng vọt. lão hổ cùng báo đốm mặc dù đều là cỡ lớn họ mèo động vật, nhưng xét đến cùng còn là có rất lớn khác nhau đi. Trước khi đi, Kết San Cốt Tờ hướng nhìn như khoan thai Ista hỏi, ngươi định làm như thế nào? Cùng chúng ta cùng một chỗ trở về anh linh tỏa, còn là lưu tại nơi này chứng kiến đặc dị điểm kết cục. Ista hai tay khoanh ôm ở sau đầu, cân nhắc trong chốc lát mới làm ra trả lời, ta vẫn là ở lại đây đi. Uruk vốn chính là ta quản hạt thổ địa, Shizuri cũng là cung phụng ta tế ti trưởng, ta dự định tận mắt chứng kiến nàng đi đến cuối cùng. Kết San Cốt Tờ nhẹ gật đầu, cũng tốt, chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Bay lên nhảy thoát ra Waman vui sướng hướng mấy người phất tay, bái bay tương đương về sau có rảnh muốn tới nghe ta khóa nha. Tiễn đưa hai tôn nam mỹ thần linh, Lạ Sâu nhìn một chút dần dần trên thân trên cao Ista, chúng ta cũng nên rời khỏi, về sau hữu duyên gặp lại đi. Summer kim tinh nữ thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.